Phong Thần Châu, chương 3254, bọn ta cũng không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần công tử nếu bằng lòng có thể đi cùng bọn ta, nghe thấy lời này, Tần Ninh gật đầu cười nói. Được, Vô Lượng kiếm tử chắp tay, lúc này hắn ta dẫn theo ba người Tần Ninh đi về chỗ sâu, dần dần, sau khi xuyên qua mười mấy dặm đã đi đến một mảnh rừng trống trải, lúc này đã có không ít người ở đây, phong chủ Lâu Dục của Vô Lượng kiếm phái, nhị cung chủ Mục Hàm, tam cung chủ Vương Hiên của Khai Sơn Cung, cùng với Phương Hóa Vũ của Thập Phương Tông. Lúc này ba phe tập trung trên trăm người, ba người Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Viên Thiên Nhân và Hồng Lưu Thiên Nhân cũng ở đây. Nhìn thấy một đám người tụ tập, Tần Ninh cũng không nói gì, chỉ là Hồng Lưu Thiên Nhân kia nhìn thấy Tần Ninh liền cười tủm tỉm nói. Tần Ninh công tử đã lấy được đàn phủ uyên, đàn phủ uyên. Sáo Thụ Thiên, Tần Ninh cũng không che giấu, trên thực tế, muốn che giấu cũng không che giấu được. Một khúc đàn phủ uyên không chỉ vang lên ở đảo hắn đang đứng, mọi người không phải ngốc, họ chắc đều biết chuyện gì xảy ra, mà Sáo Thụ Thiên trước đó Tề Tham Thiên Nhân chọn, may mắn mà thôi. Tần Ninh cười nhạt, mọi người cũng không lên tiếng, cuối cùng phong chủ Lâu Dục tiếp lời. Bọn ta tới đây là vì Thiên Âm Tiên Cung, trên thực tế, trước đó bọn ta đều cẩn thận dò xét qua, Thiên Âm Cung chưa từng xuất thế, tông môn bọn ta cũng là chú ý cặn kẽ, có biết chút thủ đoạn của Âm Vương. Chỗ này bố trí Tam Huyền Diệt Thiên Trận, cần phải phá vỡ trận này, áp chế phá bỏ trận pháp của Thiên Âm Tiên Cung thì Thiên Âm Tiên Cung mới có thể xuất thế. Chỉ là Tam Huyền Diệt Thiên Trận này bản thân trận pháp rất mạnh, có huyền thú cấp 8 trấn thủ, phong chủ Lâu Dục tiếp tục nói. Cho nên mới cần các phe hợp tác, Tần Ninh gật đầu, chuyện này dĩ nhiên người càng đông càng tốt, chỉ là người của Thanh Dương Môn vẫn chưa thấy đâu. Vì vậy ba phe bọn ta tụ tập vài người để phân đội bắt đầu hành động. Thế nào, được, cung chủ Mục Hàm lúc này gật đầu cười nói, bọn ta cũng không thành vấn đề, Phương Hóa Vũ cũng nói, nếu đã như vậy thì bắt đầu phân đội, phong chủ Lâu Dục tiếp tục nói. Ba phe bọn ta mỗi người trấn thủ một vùng, Hồng Lưu Thiên Nhân, hai vị Phương Viên Thiên Nhân dẫn những người còn lại trấn thủ chỗ này, lời này vừa nói ra, Hồng Lưu Thiên Nhân và Phương Viên Thiên Nhân đều gật đầu, ba phe bọn ta chém chết huyền thú cấp 8, ba vị dẫn người ở chỗ này chờ. Một khi ba con huyền thú bỏ mạng, nơi đây sẽ xuất hiện ba đài La Thiên. Khi đó cần ba vị phối hợp với ta đánh vỡ đài La Thiên. Thiên Âm Tiên Cung sẽ xuất hiện. Nghe thấy lời này của phong chủ Lâu Dục, Hồng Lưu Thiên Nhân và hai vị Lộc Phương Thiên Nhân với Lộc Viên Thiên Nhân đều gật đầu. Xoạt xoạt xoạt, Vô Lượng kiếm tử cười nói. Lâu thúc thúc, tam huyền quan phá vỡ, đài La Thiên chia rẽ. Chỉ e ba vị thiên nhân kia hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Lâu Dục nghe vậy liền gật đầu. Cách chương.